Chiến thần Hào Môn, chương 2120, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phật tông trưởng lão đều sợ ngây người, vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn hắn không được phản ứng. Bị Giang Ninh kéo cánh tay, cả người bị trói buộc, tựa hồ có một đạo không khí trong nháy mắt áp bách mà đến, đưa hắn gắt gao khóa lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, đây là hắn kim cương quyền mới có thể đánh ra quyền thế lực chàng a, Giang Ninh. Giang Ninh sao lại thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, Phật tông trưởng lão còn chưa tới phải gấp phản ứng, bị Giang Ninh một quyền trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Trên mặt đất trượt hơn 10 thước, gương mặt đó đã sớm đổi sắc mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có là hắn, mấy cái khác trưởng lão đồng dạng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Giang Ninh, nhìn Phật tông trưởng lão. Chấm, Giang Ninh dĩ nhiên biết Phật tông tuyệt học kim cương quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người như thế nào biết ta kim cương quyền? Phật tông trưởng lão hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các trưởng lão khác đồng dạng muốn biết đáp án. Tại thời điểm này, bọn họ thậm chí hoài nghi Giang Ninh cùng Phật tông có quan hệ. Có thể Phật tông trưởng lão hỏi lên như vậy, bọn họ thì biết rõ không phải như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long hít sâu một hơi, không nghĩ tới Giang Ninh biết Phật tông chiêu thức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ có đứng ở đó Lý Cao chợt trái tim nhảy lên kịch liệt, lập tức kịp phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới Giang Ninh một quyền đánh gãy ngực của mình xương, tựa hồ chính là dùng chính mình đã dùng qua chiêu thức. Hắn cái này hậu chi hậu giác, làm cho trên mặt hắn biểu tình càng là phức tạp, mang theo một tia hoảng sợ, còn có một tia khó có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới, người dạy ta a, Giang Ninh thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thối lắm, Phật tông trưởng lão bất chấp chính mình miệng ra thô tục. Hắn từ lúc nào đã dạy Giang Ninh không thể nói lung tung được? Ngươi cần nói xấu ta, ngã Phật tông với ngươi không có chút quan hệ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười cười, đích thật là trưởng lão vừa mới dạy ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn Phật tông trưởng lão. Ngươi ở đây trước mặt của ta tự mình làm mẫu qua một lần, không phải sao? Nghe vậy, trong không khí một trận trầm mặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người phản ứng kịp, Giang Ninh nói vừa mới là bọn hắn đang chém giết lẫn nhau thời điểm Phật tông trưởng lão dùng sát chiêu đối phó Giang Ninh. Cứ như vậy một hồi, Giang Ninh liền học được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ phát kình thủ pháp, lực đạo, còn có chiêu thức linh hoạt biến hóa, trong nơi này như là người mới học, rõ ràng là ngâm mình tắm rồi vài thập niên mới có một cảnh giới. Coi như là Phật tông trưởng lão chính mình cũng không dám nói chiêu thức của mình so với Giang Ninh càng chính tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác mình giống như gặp được yêu nghiệt. Người vừa mới học, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phật tông trưởng lão vẻ mặt không tin, hắn làm sao tin tưởng? Các trưởng lão khác đồng dạng không tin, ngay cả đại trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn. chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Vài cái trưởng lão vây quanh Giang Ninh, lúc này chưa từng động thủ. Bọn họ giống như nhìn quái vật nhìn Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Hắn đây mẹ kiếp sốt cuộc là yêu nghiệt phương nào a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ta đoán không sai, trưởng lão là thuận tay trái a, vàng này mới vừa quyền ngươi nếu dùng tay trái tới đánh. Sợ rằng đã sớm chân nhập hóa cảnh, nhưng ngươi mạnh mẽ dùng tay phải, cũng không phải chính mình tay thuận, thực lực tự nhiên giảm bớt nhiều. Nghe vậy, Phật Tông trưởng lão đầu một tiếng ầm vang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình là thuận tay trái sự tình, cho dù là trong tông môn nhân, chưa từng mấy người biết, Giang Ninh dĩ nhiên đã nhìn ra, hắn còn nhìn ra, mình là mạnh mẽ cố ý sử dụng tay phải tới thi triển chiêu thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp thông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phật Tông trưởng lão, một câu nói đều không nói được, hắn tuyệt không muốn tin tưởng, Giang Ninh thực sự là vừa mới học. Nhưng sự thực, tự hồ chính là như vậy. Càng chưa nói, ở trong lúc giao thủ, Giang Ninh phát hiện bí mật của mình. Hắn nếu là muốn giết chính mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phật Tông trưởng lão lúc này hồi tưởng qua đây. Tự hồ có mấy lần, chính mình lộ ra lỗ thủng. Giang Ninh hoàn toàn có thể nhân cơ hội, đánh chết chính mình. Người rốt cuộc là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảnh giác nhìn Giang Ninh, nhãn thần hoàn toàn bất đồng. Còn lại vài cái trưởng lão, giống như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá yêu nghiệt, Giang Ninh quả thực không giống như là người bình thường. Làm sao có thể đáng sợ tới mức này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta... chính là một cái bình thường người mà thôi. Cách chương.